Người chơi hung mãnh, chương 127, gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to mưa lớn, vòng quanh núi trên đường lớn. Một đoàn người gian nan bôn ba. Điền sư phó, chúng ta thật muốn đi nơi đó sao? Một vị gầy yếu bản thanh niên tựa hồ có chút do dự. Dùng nơi đó thổ ngữ dò hỏi. Nơi đó gần nhất không phải ra rất nhiều quái sự sao? Chiếc này hồi hương trên xe buýt, người phương chiếm đa số. Đối với độ sinh thôn gần nhất ly kỳ nghe đồn, cũng có biết một hai. Trên mặt có chút dao động, quỷ thần mà nói, mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng y nguyên tác dụng uy hiếp lực. Người nói cho ta không đi chỗ đó, có thể đi đâu? Đã từng đi lính Điền Hữu Vinh tính tình cũng không tính tốt. Quay người nói, quay đầu lại gần nhất hương trấn. Loại này mưa to trời ít nhất phải đi mấy giờ? Không đợi đi đến ngươi liền chết rét. Nơi này không tín hiệu. Trời mới biết trong thành lúc nào phát hiện chúng ta không thấy. Muốn người hiện tại tới cứu ngươi. Cha ngươi là huyện trưởng A. Huyện trưởng nhi tử còn ngồi xe buýt xe A. Gầy yếu thanh niên bị sặc đến không có tiếng. Há miệng một cái. Cúi đầu. Hành khách bên trong. Không phải người phương bắt đầu hướng người phương hỏi thăm độ sinh thôn tin tức. Nghe được đôi câu vài lời về sau. Sắc mặt của mọi người cũng không tính là đẹp mắt. Tốt tốt, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi trước trong thôn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Đổi bộ y phục, đợi mưa tạnh chúng ta lại nghĩ biện pháp. Lái xe Điền Hữu Vinh vỗ tay một cái. Để bị xối thành ướt sũng đám người đi theo phía sau hắn. Dọc theo vòng quanh núi ven đường xuôi theo kim loại hàng rào. Hướng phía độ sinh thôn đi đến. Độ sinh thôn đúng là một cái tương đương xa xôi tiểu sơn thôn. Kết nối đầu thôn cùng trạm xe buýt điểm. Là một đầu muốn đi mười mấy phút đường xi măng. Đầu này đường xi măng vẫn là vị kia công ty xây dựng tiểu lão bản Lỗ Mậu Điền quyên tiền tu kiến. Nguyên lai cũng chỉ có đá vụn đường nhỏ. Đụng tới trời mưa xuống. Người đi đường hơi không cẩn thận liền sẽ quẳng cái đầu rơi máu chảy. Cảm xúc xa xút một đoàn người. Tại trùng trùng điệp điệp màn mưa bên trong gian nan tiến lên. Đi qua một đoạn đường núi chỗ ngoặt về sau. Một chỗ ngồi tại dãy núi ở giữa phổ thông thôn xóm đập vào mi mắt. Đồng ruộng, hồ nước, sơn lâm, bùn nhà ngói, biệt thự, treo ở cửa thôn trên cột điện quảng bá. Dừng ở ven đường các loại ô tô. Nhìn qua, cùng những thôn khác trang không hề khác gì nhau. Lẻ loi một mình đi tại đội ngũ cuối cùng Lý Ngang. Nhưng miệng lau tóc giả trên mồ hôi. Ra vẻ khinh thường nhìn thoáng qua tòa này độ sinh thôn. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện mình mắt mèo đã mất đi linh thị công năng. Lại thế nào khu động, cũng nhìn không thấu tầng này nặng nề màn mưa. Về phần mắt mèo chế tạo huyễn tượng năng lực. Ngược lại là có thể bình thường sử dụng. Nơi này, có gì đó quái lạ. Lý Ngang thu tầm mắt lại. Trông thấy đội ngũ phía trước. Lái xe Điền Hữu Vinh đang cùng mấy cái hất lên áo mưa. Khiêng quốc trung niên thôn dân tiến hành trò chuyện. Vì ngăn ngừa đồng ruộng bị mưa to bao phủ. Những thôn dân này vừa mới tu sửa xong mương nước trở về. Dẫn đội liền là thôn trưởng Lỗ Quý Tiểu Nhi từ Lỗ Mậu Tài. Cũng chính là người ủy thác Lỗ Mậu Điển đệ đệ, đội ngũ hậu phương Lý Ngang. Nhỏ bé không thể nhận ra nhìn kỹ Lỗ Mậu Tài cái này cao lớn thô kệch. Cởi mở hay nói cao tráng nam tử. Căn cứ con la phát tới tư liệu biểu hiện, Lỗ Mậu Điển mập lùn lại màu da đen nhánh. Cùng đệ đệ của hắn Lỗ Mậu Tài hình thành so sánh rõ ràng. Hai huynh đệ thật là có mấy phần võ tòng cùng võ đại lang tức thị cảm. Hoàn toàn không biết trong đội ngũ có người đang nhìn trộm hắn Lỗ Mậu Tài. Nhiệt tình chào hỏi bọn này lâm nguy trong núi hành khách. Tiến về hắn cha, cũng chính là thôn trưởng Lỗ Quý trong nhà nghỉ ngơi. Uống chút nước nóng ăn chút cơm đồ ăn. Các hành khách tương đương cảm kích. Không ít người từ trong ví tiền móc ra ướt sũng tiền giấy phải trả tiền. Lại bị Lỗ Mậu Tài nói khéo từ chối. Một đoàn người tại thôn dân dẫn đường dưới. Chạy tới thôn trưởng Lỗ Quý ba tầng biệt thự trong nhà. Tòa này biệt thự là Lỗ Quý Nhi từ Lỗ Mậu Điển dùng tiền đóng. Trung ngoại phong cách lộn xộn. Muốn bao nhiêu khó chịu có nhiều khó chịu. Phòng ở mặc dù rộng rãi sáng tỏ, nhưng bài trí không nhiều. Phối hợp tái nhợt vách tường, luôn có loại quá mức trống trải cảm giác. Không có cách, hồi hương thổ lão tài thẩm mỹ quan phần lớn như vậy. Lỗ Quý mặc dù tuổi gần 70, nhưng mặt mày tỏa sáng, tinh thần cực kỳ tốt, cười lên mặt mũi hiền lành. Bởi vì mưa to trời tín hiệu đoạn tuyệt, hắn để nhi tử Lỗ Mậu Tài đi các hộ thôn dân trong nhà mang tới quần áo đồ ăn. Các loại các hành khách sau khi đổi lại y phục xong, cùng một chỗ tụ tại bàn tròn lớn từ trên ăn lên cơm tới. Chiêu đãi khách nhân là chúng ta độ sinh thôn truyền thống Mỹ Đức nha. Uống một chút ít rượu, Lỗ Quý sắc mặt có chút đỏ lên. Cười híp mắt đối các hành khách nói. Các ngươi a, liền hiện tại thôn chúng ta ở đây dưới. Ta sẽ cùng người trong thôn nói xong. Các nhà các hộ đêm nay trống đi một căn phòng. Cho các ngươi ở, đợi đến mưa tạnh. Ta tái phát động quần chúng. Giúp các ngươi đem đường thanh ra tới. Vậy thì cảm ơn ngài. Lái xe Điền Hữu Vinh từ đáy lòng nói. Trận này mưa to nhìn không giống như là rất sắp ngừng dáng vẻ. Coi như trong thành bên kia phát hiện một cỗ xe buýt mất tích. Tại cái này mưa to trời cũng rất khó đến đây cứu viện. Còn không bằng nghe thôn trưởng an bài. Cha, cha, ta mời người kia tới không? To thô lỗ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Một người mặc tây trang mập lùn nam tử đi vào trong nhà. Bên cạnh đi theo một cái tuổi so với hắn nhỏ một vòng nùng trang nữ nhân. Không hề nghi ngờ, cái này mập lùn nam nhân liền là nhiệm vụ lần này người ủy thác Lỗ Mậu Điền. Bên cạnh hắn vị kia hẳn là hắn hai hôn thê tử Phan Hà. Cái gì người a, không thấy được a, thôn trưởng Lỗ Quý lên tiếng. Để nàng dâu giả đỏ đi đón qua trên người con trai ướt sũng âu phục. Chào hỏi Lỗ Mậu Điền tới dùng cơm. Mời người. Lái xe Điền Hữu Vinh để ý, nhưng Lỗ Mậu Điền quét mắt ngồi vây chung một chỗ hành khách. Ngậm miệng lại, ngậm miệng không đề cập tới sự tình vừa rồi. Lý Ngang trong lòng hiểu rõ. Lỗ Mậu Điền chỉ đúng là hắn ủy thác con la. Vì hắn tìm thấy có thể giải quyết đặc thù sự kiện người. Chỉ là hiện tại đường núi đoạn tuyệt. Có trời mới biết vị kia. Giúp đỡ, có hay không kịp thời đuổi tới. Lại hoặc là nói. Hắn liền tiềm ẩn tại những này hành khách ở trong, làm một có chút thành tựu xí nghiệp ra, nhìn mặt mà nói chuyện là Lỗ Mậu Điển kỹ năng bị động. Hắn chào hỏi đám người uống rượu dùng bữa, đồng thời cũng đang yên lặng quan sát, qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, mắt thấy tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm. Thôn trưởng Lỗ Quý ho khan một tiếng, nhìn lướt qua đám người, chậm rãi nói. Chắc hẳn các vị cũng đều đã nghe qua có quan hệ chúng ta độ sinh thôn một chút nghe đồn. Những cái kia đều là lời nói vô căn cứ. Bất quá, còn xin chư vị ban đêm mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh. Đều không cần để ý. Một mực đi ngủ liền tốt. Gõ cửa cào môn cũng tốt. La lên cầu cứu cũng được. Hàng vạn hàng nghìn không nên đem nơi ở đại môn mở ra. Thôn trưởng, để các hành khách có chút bạo động. Điền Hữu Vinh mím chặt môi. Cái gì ý tứ? Không có gì. Lỗ Quý kia trương thương lão trên mặt. Lộ ra một tia tươi cười quái dị. Chỉ là, ban đêm sẽ có lợn rừng xài lang cái gì? Sẽ vụng trộm vào thôn thôi. Dứt lời, hắn đứng dậy, chỉ huy thôn dân, dẫn đầu hành khách tiến về riêng phần mình điểm đến nhà ở, lợn rừng xài lang. Sẽ ở ngoài cửa la lên cầu cứu sao? Cách trương.